Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347. Sơ đến sườn điện, Vân Hoàng Ca đi đến tông chủ phong khi, đụng phải sớm ở nơi nào chờ đợi trăm dặm vị ương. Nhìn đến trăm dặm vị ương, Vân Hoàng Ca mâu quang thoáng trầm xuống. Xem ra, trăm dặm vị ương là tiếp nhận trăm dặm trang sức màu đỏ. Thành Liễu Khinh Yên tân bên người hộ vệ, nếu đã muốn có trăm dặm vị ương, Liễu Khinh Yên vì sao còn không nên nàng đến không thể. Vân Hoàng Ca trên mặt không có bao nhiêu dư biểu tình tiêu sái đến trăm dặm vị ương trước người. Đầu óc lại ở cao tốc xoay tròn, trăm dặm vị ương đánh giá nàng vài lần, Vân Hoàng Ca lúc này bộ dáng, nàng là không có gặp qua, trích tưởng cái bình thường nữ tử, nhân tiện nói. Theo ta vào đi, Vân Hoàng Ca không nói gì, yên lặng đi theo trăm dặm vị ương phía sau, đến tông chủ phong sườn điện, nơi này là, Liễu Khinh Yên nơi, đi vào, Vân Hoàng Ca liền nhìn đến Liễu Khinh Yên ngồi ở trang điểm trước đài. Có thị nữ chính hầu hạ nàng, thay nàng chải đầu, miêu tả trang dung, Vân Hoàng Ca trong lòng nổi lên một trận lãnh ý, giết nàng tư thúc sau, lại bị nàng đánh lén. Liễu Khinh Yên lại có thể, như vậy theo lý thường phải làm nhận mọi người hầu hạ. Còn làm cho nàng đến bên người bảo hộ, người nọ là tâm đại, vẫn là căn bản không có tâm. Nhất tưởng đến tư thúc tử, Vân Hoàng Ca trong lòng lửa giận, tựa hồ tiếp theo dây sẽ dâng lên mà ra. Tư thúc tử, thủy chung là nàng trong lòng vết sẹo, nhất nghĩ vậy cái, nàng liền không có biện pháp bình tĩnh. Trăm dặm vị ương cảm giác được bên người có một tia sát khí toát ra đến. Nàng nhíu lại mi liền quay đầu nhìn lại, đã thấy Vân Hoàng Ca trên mặt không có gì biểu tình. Hai tròng mắt nội bình tĩnh vô ba, không có gì khác thường, chẳng lẽ là của nàng cảm giác, làm lỗi. Trăm dặm vị ương ninh mày, đánh giá Vân Hoàng Ca một lát, cuối cùng cái gì đều nhìn không ra đến, chỉ phải hồ nghi thu hồi ánh mắt. Vân Hoàng Ca nhìn đến trăm dặm vị ương quay đầu đi. Trong lòng rồi đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, nàng thân thể phản xạ có điều kiện năng lực cường. Ở nhận thấy được nguy hiểm thời điểm, nháy mắt đem cảm xúc đè ép đi xuống. Bằng không, hôm nay gặp chuyện không may chính là nàng. Liễu Khinh Yên dư quang thoáng nhìn Vân Hoàng Ca vào phòng. Như cũ làm cho người ta hầu hạ, cũng không bất kể nàng. Cũng không để ý tới nàng, không biết là muốn cấp cho nàng cái gì giao hoai phủ đầu. Vẫn là chỉ do không quen nhìn hôm qua Lạc Phạm Âm cùng nàng không qua được. Đúng lúc này, một cái thị nữ bưng một ly trà sâm, đi đến, Liễu Khinh Yên mấy ngày nay, tổng cảm thấy tinh thần không tốt lắm, mỗi ngày sáng sớm dưỡng thành thói quen, phải uống một chén nhiệt trà sâm, điều khởi một ngày tinh thần, trà sâm có chút nhiệt. Thị nữ đi thật cẩn thận, Vân Hoàng Ca nhìn thị nữ theo chính mình bên người đi qua. Tay trái ngón trỏ bên phải trên cổ tay càn khôn vòng tay thượng sờ soạng một chút. Tiếp theo nàng ngón tay bắn ra, một chút mắt thường không thể nhận ra lam quang, tiến vào kia chén trà sâm chung. Người bên ngoài chưa từng nhìn đến này một chút, chỉ thấy thị nữ bưng trà sâm, đi tới Liễu Khinh Yên bên người. Tiểu thư, ngài muốn trà sâm ni, Liễu Khinh Yên ngạo mạn nói. Phóng này đi, thị nữ cẩn thận đem trà nóng, đặt ở Liễu Khinh Yên tay phải biên, lấy bị nàng tùy thời tưởng uống, tùy thời có thể lấy đến. Liễu Khinh Yên búi tóc cùng trang dung, lúc này cũng sửa sang lại tốt lắm ni nàng thế này mới ngẩng đầu. Nhìn về phía Vân Hoàng Ca, người đã đến rồi, lại đây. Đến ta trước mặt đến, Vân Hoàng Ca giơ lên một chút mỉm cười. Cất bước đi rồi đi qua, ta gọi là ngươi tới. Bất quá là muốn cho ngươi làm một chút ta bên ngoài thượng hộ vệ. Sư phụ ngươi rất ngạc nhiên, tổng đã cho ta muốn khắt khe ngươi dường như, Liễu Khinh Yên khinh thường nói. Sư phụ cũng là tốt với ta, quả thật, ta cũng vậy lần đầu nhìn đến. Thất trường lão như vậy coi trọng một cái đệ tử. Ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, tương lai cố gắng có thể kế thừa của nàng y bắt đâu, Liễu Khinh Yên trừ phi là đối chính mình. không quen nhìn nhân, mới có thể mọi cách làm khó dễ. Giống, Lãnh Khanh Nhiên, như vậy. Nhất không xuất thân, nhị không diện mạo, chỉ có thiên phú coi như không có trở ngại nhân. Nàng là khinh thường xuống tay sửa trị. Nàng sở dĩ làm cho Vân Hoàng ca đến sườn điện. Thực là vì, nàng gần nhất tổng là có chút không hiểu bất an. Hơn nữa, thượng một lần đánh lén sự kiện, không giải quyết được gì. Nàng liền càng cảm thấy, luôn luôn ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm nàng. Nàng sợ tái xuất hiện sự tình lần trước, mới có thể nghĩ, ở trong hàng đệ tử, chọn lựa một cái thực lực không sai nhân, đến bảo hộ nàng. Về phần Trăm Dặm Vị Ương, nàng tính làm cho Trăm Dặm Vị Ương, nghĩ biện pháp hồi một chuyến thượng vị mặt vãng sinh cốc. Mặc kệ thế nào, tổng yếu cùng mặt trên lấy được liên hệ, nàng mới tốt trở về. Vân Hoàng ca không biết quyết định của hắn, chính là cười nói, tiểu thư nói lạc nói lời này thời điểm, nàng trong lòng hình như có từng đợt hàn ý, không ngừng trong lòng trong miệng xoay quanh. Ân, về sau, ngươi bên người bảo hộ ta thì tốt rồi. Không cần ngươi làm cái gì hạ nhân sống, Liễu Khinh Yên bưng lên trà sâm. Vẫn chưa phát hiện khác thường, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại nói, vị ương trước kia trụ phòng ở, về sau chính là ngươi trụ địa phương, là Vân Hoàng ca lên tiếng. Tiếp theo, Trăm Dặm Vị Ương đi lên tiền, mang theo nàng đi chỗ ở. Bởi vì phải bảo vệ Liễu Khinh Yên nguyên nhân, Trăm Dặm Vị Ương trụ địa phương, ngay tại cách vách, cùng Liễu Khinh Yên chỗ ở, chỉ có nhất tường chi cách. Hơn nữa, vì rất tốt bảo hộ Liễu Khinh Yên, tại đây một khối trên vách tường, bọn họ đánh một cái cửa ngầm, có thể tùy thời thông qua này nói cửa ngầm, theo Trăm Dặm Vị Ương phòng, tới Liễu Khinh Yên phòng, Trăm Dặm Vị Ương đẩy ra cửa phòng. Phòng tử lý truyền đến từng đợt như ẩn như hiện huyết tinh khí. Vân Hoàng ca khóe miệng hơi hơi trầm xuống. Con rối sư hàng năm đều phải tiếp xúc các loại máu. Trên người, trụ địa phương, có huyết tinh khí là bình thường. Chính là, nàng không vui này sợi gai mũi huyết tinh khí. Trăm Dặm Vị Ương tại đây mùi nhi chung cuộc sống lâu. Nhưng thật ra không có gì cảm giác. Từ hôm nay trở đi. Ngươi liền ở nơi này, ta ở nơi này. Kia, sư tỷ ngươi trụ chỗ nào? Vân Hoàng ca mờ mịt không hiểu hỏi. Thứ nhất, ta không phải ngươi sư tỷ. Thứ hai, ta hôm nay liền phải rời khỏi vãng sinh cốc, cho nên không ở nơi này, Trăm Dặm Vị Ương lạnh như băng giải thích nói. Vãng sinh cốc tốt như vậy, ngươi để làm chi phải rời khỏi? Vân Hoàng ca khó hiểu nháy mắt mấy cái. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Hảo hảo bảo hộ tiểu thư. Yêu Việt không thể thiếu của ngươi. Trăm Dặm Vị Ương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, nhìn nàng hầm hầm bóng dáng. Vân Hoàng ca sờ sờ cằm. Trăm Dặm Vị Ương vốn là bên người bảo hộ Liễu Khinh Yên. Lại đột nhiên phải rời khỏi. Đổi nàng đến bảo hộ Liễu Khinh Yên. Phương diện này không phải thực khả nghi. Xem ra. Giữa chưa trở về thời điểm, nàng có tất yếu nghĩ biện pháp cấp chiến vô ta truyền cái tín. Làm cho hắn đi tra một chút Trăm Dặm Vị Ương nơi đi. Vân Hoàng ca hạ quyết tâm sau, liền đem ánh mắt đặt ở trong phòng. Phòng cử đại, bên trong có chuyên môn chỗ tắm rửa, cũng có thư phòng, nhân là ở tông chủ phong thượng. Bài trí cái gì, đều là hảo vật, chính là kia tục khí đại kim đỏ thẫm. Làm cho Vân Hoàng ca chán ghét tốc khởi mày. Nhất tưởng đến, tự hôm nay khởi, sau này 10 thiên lý, nàng đều muốn ở tại này địa phương. Nàng liền một trận đau đầu. A, đang nghĩ tới, một đạo tiếng thét chói tai đột nhiên theo cách vách truyền đến. Hết chương.